khiến cho người ta nhận không rõ. Gió mạnh cũng làm năng lực cảm giác của Ngụy Khải giảm xuống rất nhiều. Ám sát, Nhiếp Ngôn chủy thủ đâm vào sau lưng Ngụy Khải, tạo thành 35 điểm thương hại cho Ngụy Khải. Ngụy Khải không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn, giơ lên đại kiếm trong tay hướng Nhiếp Ngôn quét ngang qua. Nhiếp Ngôn lăn mình né tránh, vẫn là ở sau lưng Ngụy Khải, nhảy lên, chủy thủ trong tay lại chui vào sau lưng Ngụy Khải, xóa sạch 23 điểm huyết lượng của hắn, hơn 160 huyết lượng chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Ngụy Khải trước sau không theo kịp tốc độ của Nhiếp Ngôn. Tốc độ của cuồng kiếm sĩ ở chỗ trực tiếp xung phong, mà tốc độ của đạo tặc thì ở trên thân thủ nhanh nhẹn, sở trường hai người bất đồng. Động tác của Nhiếp Ngôn rất nhanh, bảo trì vị trí thân thể ở sau lưng Ngụy Khải, liên tục công kích ba lượt. Người này nhanh nhẹn tựa như con khỉ. Ngụy Khải quát lên một tiếng lớn, đại kiếm trong tay theo kim đồng hồ xoay tròn, kiếm khí bắn ra bốn phía, toàn phong trảm. Ngụy Khải giống như một con quay bàn bắt đầu xoay tròn. Khoảng khắc Ngụy Khải vừa mới vung kiếm, Nhiếp Ngôn liền từ động tác của hắn phán đoán ra, hắn thi triển là toàn phong trảm, nhanh chóng thối lui hai thước. Đại kiếm mạnh mẽ sinh ra gió, xẹt qua sát ngực Nhiếp Ngôn, thiếu chút nữa đánh trúng Nhiếp Ngôn. Âm chín, một chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Kiếm khí của toàn phong trảm vẫn đối với Nhiếp Ngôn tạo thành một ít thương tổn. Ngụy Khải xoay tròn ba vòng, lúc này mới ngừng lại, thở dốc một chút. Nhiếp Ngôn trốn thật lẹ. Ngay tại lúc đại kiếm Ngụy Khải dừng lại, Nhiếp Ngôn đánh tiếp về phía Ngụy Khải, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ họng Ngụy Khải, yếu hại công kích. Ngoài sân đám người Đường Nhiêu, Lý Dương nhìn đến trợn mắt há mồm. Động tác của Nhiếp Ngôn quả thực chính là một loại nghệ thuật hoàn mỹ. Từ lúc bắt đầu tránh né toàn phong trảm của Ngụy Khải, sau đó đến yếu hại công kích khi toàn phong trảm chấm dứt, mỗi một thời cơ đều tuyệt vời đến đỉnh cấp. Từ trên người Nhiếp Ngôn, bọn họ mới hiểu cái gì là BK, không phải song phương cầm kiếm chém nhau, mà là một loại kiến thức, một loại kỹ xảo. Trong đầu Đường Nhiêu bừng tỉnh xuất hiện một ít tỉnh ngộ, hắn hiểu được Nhiếp Ngôn vì sao nói thời cơ thi triển ma pháp của hắn không đúng lúc, thời cơ xuất thủ chính xác hay không, có thể dẫn đến hai loại hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới Nhiếp Ngôn cùng nhau mặc yếm lớn lên, thế nhưng còn có tài này, làm Đường Nhiêu đại khai nhãn giới. Có một lời nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác, những lời này dùng để hình dung tâm tình Đường Nhiêu giờ phút này là chuẩn xác nhất. Chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn xẹt qua cổ họng Ngụy Khải, âm 96, yếu hại công kích vẫn sắc bén như cũ. Mới qua mấy chiêu, Ngụy Khải chỉ còn lại có 7 điểm máu, giá trị huyết lượng Nhiếp Ngôn còn gần đầy, cao thấp lập tức phân ra. Ngụy Khải lúc này mới biết chênh lệch giữa hai người, liệt diễm trảm. Ngụy Khải không cam lòng thất bại như thế, thừa dịp Nhiếp Ngôn công kích xong, vùng kiếm chém tới Nhiếp Ngôn, đại kiếm trong tay hóa thành một đạo liệt diễm trảm đánh xuống, ánh lửa bắn ra bốn phía, lửa cháy hắt vào mặt. Liệt diễm trảm của cuồng kiếm sĩ, uy lực cường đại của nó, Nhiếp Ngôn đã lĩnh hội sâu sắc, quyết đoán lui lại phía sau, tránh mũi nhọn. Dưới chân Ngụy Khải đột nhiên tăng tốc, đuổi theo Nhiếp Ngôn, liệt diễm trảm ở trước ngực Nhiếp Ngôn, âm 56, một giá trị thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Nhiếp Ngôn đã trúng một chiêu liệt diễm trảm, vừa mới kịp đứng vững, Ngụy Khải vung đại kiếm lên, một chiêu va chạm, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, nghiền nát đè ép lên. Nhất tự trảm, kiếm khí của Ngụy Khải hình thành một đường thẳng tắp chém xuống, va chạm có hiệu quả choáng váng ngắn ngủi. Nhiếp Ngôn chỉ còn lại có một nửa huyết lượng, nếu là bị đụng vào, lấy cuồng kiếm sĩ sức bật, đủ để ở trong vài giây đem Nhiếp Ngôn đánh gục. Nhiếp Ngôn cước bộ nhanh chóng lui lại phía sau, thấy Ngụy Khải đại kiếm cách chán có mấy tấc, đồng tử đột nhiên co lại, một cánh nghiêng người tránh né, né tránh được công kích Ngụy Khải, thủy thủ trong tay biến thành cầm ngược, từ cổ họng Ngụy Khải xẹt qua. Nhiếp Ngôn cũng bị Ngụy Khải va chạm sát đến, bay ngược đi ra ngoài. Ngụy Khải huyết lượng thấy đáy, ngã xuống mặt đất. Nhiếp Ngôn lảo đảo dừng lại, nhìn qua huyết lượng, còn dư 25 điểm, hai cấp đấu ba cấp, quả nhiên có chút khó khăn. Thấy Ngụy Khải bị mất mạng, Nhiếp Ngôn thu hồi chủy thủ, hai người bị đưa ra khỏi bản đồ BK, phục rồi, không thể tưởng được a, tiểu tử ngươi quá lợi hại. Đường Nhiêu nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi ra, chào đón nói, thắng được có điểm may mắn. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng chỉ thiếu chút nữa bị Ngụy Khải xử lý, xét đến cùng hắn còn chưa kịp trang bị kỹ năng cho mình, nếu nhiều kỹ năng hơn, hắn khẳng định có thể thắng càng thoải mái hơn, vậy cũng là thắng, hơn nữa là hai cấp thắng ba cấp, người có biết áo pháp chơi như thế nào không, trở về dạy ta dùng áo pháp thế nào. Đừng như xoa xoa tay nói, xem ra Nhiếp Ngôn quả thật biết rất nhiều, ta biết về áo pháp không nhiều lắm, kỹ năng tổ hợp khác nhau có chiến thuật cũng khác nhau, cái mà ta biết, đều sẽ dạy cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói, đối với Đừng Nhiêu, hắn sẽ không giấu giếm, vậy thật tốt quá. Sau khi nhìn Nhiếp Ngôn BK, Đường Nhiêu đối với kỹ thuật của Nhiếp Ngôn đã tin tưởng không nghi ngờ. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua chi phiếu, bên trên hiện lên con số 6.000, hắn đưa cho Đường Nhiêu 3.000, nói, 1.600 là ngươi cho ta mượn, mặt khác 1.200 là ta giúp ngươi thắng lại, mấy ngàn đồng mà thôi, giữa huynh đệ khách khí làm gì. Đường Nhiêu có chút không vui nói, hắn vốn không để số tiền đó trong lòng, Nhiếp Ngôn lại như vậy sao đo, làm hắn mất hứng, thân huynh đệ phải tính rõ, hôm nay buổi tối ngươi mời khách. Nhiếp Ngôn cười nói, hôm nay ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, ta vừa mới huề vốn, ngươi còn không biết xấu hổ cọ của ta, ngươi mời khách, không thương lượng. Được rồi, ta chịu lỗ chút, đêm nay ăn cái gì, thế nào cũng đi tiệm cơm ăn một chút, 5 đồng một tô mì hoành thánh, đủ cho ngươi ăn đến no. Nhiếp Ngôn nhét chi phiếu vào, nói, ta nói ngươi cũng quá keo kiệt đi, như nhau. Nhiếp Ngôn cười ha ha, hắn và Đường Nhiêu, cũng tính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đám người Ngụy Khải từ vách ngăn bên kia đến đây, Đường Nhiêu vẻ mặt biến thành nghiêm túc, đám người Ngụy Khải thua tiền, nên sẽ không thẹn quá thành giận chứ. Nhiếp Ngôn vẫn đang cười khẽ, so với Đường Nhiêu bình tĩnh hơn nhiều, tên da đen, ngươi thua tiền sẽ không định chơi xấu chứ. Đường Nhiêu theo bản năng chán phía trước Nhiếp Ngôn, trong tiềm thức của hắn, còn cho rằng Nhiếp Ngôn là thiếu niên khúm núm, bị người khác tùy ý bắt nạt, sao lại thế? Thua tiền là thua tiền, thắng tiền là thắng tiền, chút phẩm chất đánh của cái Ngụy Khải vẫn phải có, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Về sau Nhiếp thiếu và Đường thiếu có thời gian, đi quán rượu của ta ngồi chơi. Ngụy Khải mỉm cười nói, Ngụy Khải ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, thật ra học được cách làm người, hiểu được dạng người nào không dễ chọc, không nhắc lại chút ân oán nào trước đây, có thời gian sẽ đi. Nhiếp Ngôn gật đầu, tên Ngụy Khải này cũng là người biết tiến biết lui. Vậy Ngụy Khải trước hết cáo từ, Nhiếp thiếu và Đường thiếu chơi vui vẻ. Ngụy Khải cười ha ha nói, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Hắn lúc này làm sao thế, như thế nào lập tức trở nên khách khí như vậy, này quá bất thường rồi. Đây không phải thói quen của hắn à? Bên cạnh Đường Nhiêu không hiểu ra sao, ai biết được. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói, đám người Ngụy Khải ra BK3, lão đại, ngươi làm sao khách khí với tiểu tử kia như vậy? Nhiếp thiếu, hắn xứng sao? Lý Dương đi lên buồn bực nói, có một câu nói đừng khi dễ thiếu niên cùng đường, biết không? Về sau nhìn người chẳng những phải nhìn hiện tại, còn phải nhìn xa hơn. Ngụy Khải nói, hắn nhìn ra được Nhiếp Ngôn là con rồng, sớm hay muộn sẽ một bước lên trời, vẫn đừng trở mặt là tốt. Lý Dương mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng tóm lại lão đại so với bọn hắn có kiến thức, nghe lời lão đại là được. Nhiếp Ngôn và Đường Nhiêu lên xe, hướng về phía tiệm cơm chạy đi. Tên người trong du hí gọi là gì? Đường Nhiêu hỏi. Nhiếp Ngôn là nhân loại đạo tặc, như vậy khẳng định giống hắn, là cách Lâm Lan đế quốc, Niết Viêm, Niết trong Niết Bàn, Viêm trong Viêm Hỏa. Nhiếp Ngôn nói, trở về ta liền tìm ngươi. Đường Nhiêu nói, nghĩ đến có thể cùng luyện cấp với Nhiếp Ngôn, hắn không khỏi hưng phấn. Ta đang làm nhiệm vụ, hiện tại không thể quay về. Nhiếp Ngôn nói, hắn còn phải đi làm nhiệm vụ đại pháp sư giao cho, hơn nữa chuyện sau này cũng đã có an bài, không thể cùng nhau luyện cấp với Đường Nhiêu. À, vậy quên đi, ngươi hiện tại dạy ta chơi áo pháp như thế nào đi, ta trở về tập luyện nhiều hơn. Đường Nhiêu cảm thấy hơi mất mát, nhưng rất nhanh lại hưng phấn. Áo pháp trên cơ bản chia làm 3 loại, một loại phổ biến nhất là hỏa lực áo pháp, mang một thân trang bị thêm pháp thuật thương tổn, tất cả kỹ năng đều học áo thuật viêm bạo các loại kỹ năng sát thương cao, loại áo pháp này được đoàn đội hoan nghênh nhất. Một loại khác là nhanh nhẹn áo pháp, một thân trang bị thêm tốc độ thêm nhanh nhẹn, tốc độ di động mau, hơn nữa thời gian áo pháp ngâm sướng ma pháp bình thường có vẻ ngắn, am hiểu PK. Còn lại một loại kia 2 hạng thuộc tính cân bằng một chút, người là chuẩn bị loại lộ tuyến nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Đừng Nhiêu suy nghĩ nửa ngày, xấu hổ cười cười nói, thế một loại nào đối với thao tác yêu cầu thấp một chút? Khẳng định là loại hỏa lực áo pháp, chỉ cần trang bị tốt, pháp thương cao, đoàn đội đều cần, lúc tham gia đoàn đội chiến chỉ cần phụ trách xuất chiêu là được, nhưng mà như vậy liền vô duyên với PK. Nhiếp Ngôn vừa thấy liền biết Đường Nhiêu muốn nhàn hạ, người này đầu óc không ngốc, chỉ là lời động, không có biện pháp PKA, vậy không thú vị. PK chuyện kích thích như vậy, nếu mà thiếu, lạc thú đời người ít nhất thiếu đi hơn phân nửa, Đường Nhiêu lại thấy không vui, hay là tuyển loại cân bằng đi, về sau mỗi lần lúc thêm điểm đều phải hỏi trước ta. Nhiếp Ngôn nói, tín ngưỡng thiết lập, chưa đến 30 cấp mỗi lần thăng 5 cấp có thể đạt được 5 điểm thuộc tính, 1 điểm sở trường, 1 điểm kỹ năng, cho nên trước 30 cấp mỗi 5 cấp chính là một cái ranh giới nhỏ. Tốt, hiểu rồi. Đường Nhiêu cao hứng nói, về sau thêm điểm thuộc tính có Nhiếp Ngôn hỗ trợ, hắn có thể bớt rất nhiều việc, hắn ghét nhất thứ phải suy nghĩ phức tạp như vậy. Cơm nước xong trở về ta còn có việc, buổi tối chúng ta liên hệ trong du hí đi. Nhiếp Ngôn nói, được rồi. Hai người ăn cơm xong, Đường Nhiêu lái xe đưa Nhiếp Ngôn trở về nhà, rồi cũng tự đi về. Chưa lâu như vậy, lãng phí rất nhiều thời gian, Nhiếp Ngôn về nhà lập tức tập trung học tập rèn luyện, mở ra sách giáo khoa, một đống toán học phức tạp, phương trình vật lý đập vào mắt, Nhiếp Ngôn bắt đầu giải toán rất nhanh. Nhiếp Ngôn phát hiện, sau khi trọng sinh, trí nhớ hắn so với kiếp trước càng tốt hơn, tuy rằng không đạt đến cái loại trình độ xem qua là nhớ, nhưng mà là tăng lên rất nhiều, hơn nữa tư duy cũng so với trước kia càng thêm nhạy bén, học tập sự bán công bội, hình dung dùng một nửa sức mà hiệu quả gấp đôi. Nhưng lại có một phát hiện đáng kinh ngạc, hắn tăng cường rèn luyện lâu như vậy, lại không có một chút cảm giác mệt mỏi, sau khi rèn luyện lực lượng cũng có độ tăng trưởng nhỏ. Nhiếp Ngôn thực thích thân thể trước mắt này, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng tốt, rất nhanh có thể giống như năm 3 cao trung kiếp trước, thân thể nhanh chóng tăng cao, chỉ là dịch dinh dưỡng rất quý, trước mắt Nhiếp Ngôn còn mua không nổi, dịch dinh dưỡng cấp thấp nhất phải 500 đồng một phần, dịch dinh dưỡng trung đẳng bán mấy ngàn, trong nhà hắn chỉ chuẩn bị 2 phần, lúc trước đã dùng mất 1 phần. Đến 5 giờ chiều, Nhiếp Ngôn lại tiến vào du hí, lại một lần nữa login,

ít 1-2 tổ, một ít còn chưa giao dịch, đứng ở nơi đó sốt ruột, một đám bán sang nanh biên bức cho NPC hoặc là ném đều hối hận. Nhiếp Ngôn một bên giao dịch, một bên đưa nanh biên bức thu mua chuyển vào kho hàng cá nhân, không gian ba lô chỉ có 20 ô, căn bản không đủ chỗ để. Đến giao dịch với Nhiếp Ngôn càng lúc càng nhiều, các ngoạn gia bán răng nanh biên bức rồi chuyển cáo cho các bằng hữu, có răng nanh biên bức đều mang theo răng nanh biên bức đến đây. Không bao lâu, Nhiếp Ngôn liền thu thập đến hơn 200 bổ răng nanh biên bức. Nhiếp Ngôn nhanh chóng phát ra thông báo, nói, mọi người chậm đã, đều từ từ, tiền của ta đã xài hết rồi, ta phải đến bằng hữu của ta lấy chút tiền, một lúc sẽ trở lại, nhiều nhất 15 phút, mọi người 15 phút sau tiếp tục đến đây đi, vẫn là ở chỗ này, còn có ta. Nhiếp Ngôn đẩy đám người đi ra, thở hổn hển, những người chơi này thật sự quá nhiệt tình. Đi vào điểm truyền tống, Nhiếp Ngôn truyền tống trở về Tạp La Nhĩ Thành, quẹo vào trong một ngõ nhỏ, sau đó tiến vào trạng thái tiềm hành, xác định phía sau không có người theo dõi, ở trong ngõ nhỏ đi lòng vòng, mới đến tiệm rèn của tạp địch. Bài học thất bại, hắn là tuyệt đối sẽ không để lộ ra tiệm rèn của tạp địch. Nhiếp Ngôn chuyển từng nhóm răng nanh biên bức thu mua đến đây, bán cho tạp địch, hơn 230 tổ bán được 4 bạc, mới hơn nửa giờ, 2 bạc biến thành 4 bạc. Mặt khác còn cho hơn 900 điểm kinh nghiệm, Nhiếp Ngôn nhìn cấp bậc, đã có 5%. Sau khi giao xong răng nanh biên bức, Nhiếp Ngôn tiếp tục về Ma Đa tiểu trấn, thu mua răng nanh biên bức. Các ngoạn gia này thấy Nhiếp Ngôn đến đúng hẹn, chỉ sợ Nhiếp Ngôn lại đi mất, đều tiến lên giao dịch. Ma Đa tiểu trấn bởi vì Nhiếp Ngôn mà trở nên náo nhiệt lạ thường, mọi người không nên gấp gáp, sáng hôm nay thu mua xong, khoảng 8 giờ tối ta còn có thể đến thu mua. Nhiếp Ngôn phát thông báo cho các ngoạn gia này, hôm nay đánh quái cả ngày, đến lúc chập tối, những ngoạn gia này khẳng định có thể kiếm không ít răng nanh biên bức, rất nhanh thu mua hơn 200 tổ, giao dịch mới dần dần ít lại, lục tục lại thu mua thêm 100 tổ. Nhiếp Ngôn thấy không có người đến đây, liền truyền tống trở lại Tạp La Nhĩ Thành, có hai tên đạo tặc lén lút theo sau Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn một lần thu mua nhiều răng nanh biên bức như vậy, nhưng lại có vẻ không đủ dùng, muốn khiến người khác không chú ý là rất khó. Nhiếp Ngôn phát giác có người theo dõi, khóe miệng hơi nhếch, đạo tặc có thể theo dõi hắn, bây giờ còn chưa sinh ra. Nhiếp Ngôn lách vô ngõ nhỏ, tiến vào trạng thái tiềm hành, rất nhanh biến mất không thấy. Lúc hai tên đạo tặc kia đi lên tìm, Nhiếp Ngôn biến mất không tung tích. Tên kia đâu? Không thấy. Ca, người nói tên kia thu mua nhiều răng nanh biên bức như vậy rốt cuộc làm gì? Quỷ mới biết được, khẳng định không phải luyện kỹ năng rèn. Luyện kỹ năng rèn vốn không cần nhiều răng nanh biên bức như vậy. Buổi chiều hắn còn muốn thu mua răng nanh biên bức, đến lúc đó chúng ta lại theo dõi. Hai tên đạo tặc kia đứng ở góc tường nói vài câu, quay đầu rời đi. Ở vách tường cách hai tên đạo tặc kia không xa, một thân ảnh từ từ hiện ra. Chính là Nhiếp Ngôn tiềm hành biến mất. Nhiếp Ngôn cách hai tên đạo tặc này khoảng 2 thước, nhưng hai tên đạo tặc này lại không chút nào phát hiện. Nhìn bóng dáng hai tên đạo tặc kia rời đi, Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, muốn dòm ngó bí mật của hắn. Quả thực si tâm vọng tưởng, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy lộ ra cao cấp thợ rèn tạp địch. Hắn xoay người tiến vào bên trong ngõ nhỏ, lấy tất cả hơn 300 tổ răng nanh biên bức giao dịch cho tạp địch. Tiền trong ba lô Nhiếp Ngôn biến thành 7 bạc. Ở cấp bậc bây giờ nhiều tiền như vậy, được cho là một khoản không nhỏ. Nhiếp Ngôn lại chạy tới tạp đặc tiểu trấn. Dạ Mị tiểu trấn thu mua răng nanh biên bức, sau đó bán cho tạp địch, cho tới 26 bạc, Nhiếp Ngôn lĩnh hội được một câu, gọi là tiền vào như nước, chực chực, quá sảng khoái. Tiền tài giai đoạn đầu, đối với phát triển tương lai của ngoạn gia, là cực kỳ trọng yếu. Kiếp trước tên thánh kỵ sĩ kia bởi vì khoản mua bán này, kiếm được gần 10 vàng, Nhiếp Ngôn lúc đầu cảm thấy không thể tin được, nhưng hiện tại xem như lĩnh hội đầy đủ. Ngoạn gia khác biết giá Nhiếp Ngôn thu mua biên bức răng nanh, khẳng định sẽ không bán răng nanh biên bức cho NPC, hắn có thể tiếp tục kiếm được càng nhiều tiền. Có tiền, không còn lo lắng nữa. Nhiếp Ngôn đi tới nhà đấu giá lớn nhất của Tạp La Nhĩ Thành, nơi đó đấu giá ít nhất đều là trang bị thanh đồng cấp trở lên, còn có các loại sách kỹ năng hy hữu, nguyên liệu ở trong đó giao dịch, phần lớn là một số đoàn đội thường xuyên hạ phó bản. Nhiếp Ngôn trước tiên ở ven đường dùng giá hơi thấp mua 90 tinh ti, cất vào bên trong kho hàng, chuẩn bị dùng để giao nhiệm vụ, cất bước đi vào đại sảnh đấu giá. Nhà đấu giá lớn nhất Tạp La Nhĩ Thành xây dựng rất hùng vĩ, trong đại sảnh mấy chục trụ cao, chống đỡ nóc nhà thật lớn. Chu vi toàn bộ đại sảnh trăm thước, thoạt nhìn tựa như một tòa thần điện rộng rãi. Kiếp trước đã không ít lần tới nơi này, Nhiếp Ngôn quen thuộc địa hình ở trong đại sảnh đấu giá, tìm vị trí ở góc ngồi xuống, cầm lấy bảng giá, chỗ ngồi trước màn hình ma pháp lật xem giá các thương phẩm, lật từng tờ, trên màn hình ma pháp các loại thương phẩm được phân loại liệt kê ra, các ngoạn gia có thể thoải mái mà tìm được thứ mình muốn. Nhiếp Ngôn nhấn nút lọc, bên này bán ra là thứ các chức nghiệp thông dụng, tỉ như hộ thân chủy thủ, khiên tròn nhỏ, ba lô vân vân. Từng ngoạn gia có thể trang bị 5 ba lô, không gian ba lô chia là 16 ô, 20 ô, 24 ô, 28 ô vân vân, không gian càng lớn, giá càng cao. Từng ngoạn gia đều có một ba lô 20 ô trụ cột, mà ở trên thị trường, giá một ba lô 16 ô lên đến hơn 10 đồng, còn ba lô 20 ô, giá rất cao, nhưng mà hiện tại, tiền đối với Nhiếp Ngôn mà nói không là vấn đề gì. Tiền tiêu hết còn có thể kiếm trở về, cất tiền trong túi mới là một cách làm không đáng giá nhất. Nhiếp Ngôn muốn dùng số tiền đó sắm cho mình trang bị hoàn mỹ nhất. Trong nhà đấu giá to như vậy mà đấu giá ba lô 20 ô 10 chỉ có một cái mà thôi, giá mỗi một lần đấu giá đều ở khoảng 20 đồng. Nhiếp Ngôn đấu giá 4 ba lô 20 ô. Ba lô 20 ô ở dưới sự thúc đẩy của Nhiếp Ngôn thong thả tăng lên, cuối cùng hắn lấy giá từng cái 22 đồng, chụp được 4 ba lô 20 ô. Con mẹ nó may vá thực có lời. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, nhưng mà muốn làm một chức nghiệp cuộc sống thành công, phải có phương pháp mới được, đầu nhập vào nghiệp đoàn nào đó, để nghiệp đoàn không ngừng cung cấp tài liệu, bọn họ mới có thể an tâm không lo luyện tập kỹ năng cuộc sống. May vá cũng đúng như thế, tuy nói có rất nhiều chiến đấu ngoạn gia cũng sẽ học tập kỹ năng cuộc sống, nhưng cuối cùng bọn hắn so ra kém các ngoạn gia chức nghiệp cuộc sống chuyên nghiệp. Nhiếp Ngôn còn không có suy bại đến mức đi làm ngoạn gia chức nghiệp sinh hoạt, tiêu hết một bạc, Nhiếp Ngôn lại mở ra trang chuyên môn bán ra vật phẩm đạo tặc. Mắt hắn tìm tòi, tìm kiếm thứ cảm thấy hứng thú, chỉ cần dùng được, không chút do dự mua xuống, mặc dù hơi đắt một chút, cũng không sao. Cộng 3 mẫn tiệp thanh đồng nhuyễn bì hộ thối, cộng 2 lực lượng thanh đồng trạm lam bì giáp, cộng 2 cân bằng thanh đồng mã cách giày, cộng 3 lực lượng thanh đồng ngân phong chùy. Nhiếp Ngôn mua cả 4 kiện không cấp thanh đồng trang, trên người đổi mới hoàn toàn bộ thanh đồng trang. 4 kiện trang bị mỗi một kiện đều khiến cho một đoạn gia bình thường táng ra bại sản. Nếu không phải lợi dụng nhiệm vụ buôn bán kia lời nhiều tiền như vậy, Nhiếp Ngôn thật không dám tiêu tiền như vậy. Sau khi thay trang bị, nhìn qua phụ trọng, 16 cân, còn thuộc loại trạng thái nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng động tác. Nhiếp Ngôn lại mua 3 bản kỹ năng đạo tặc. Bản đầu tiên, bị động kỹ năng tiềm hành cường hóa, tiềm hành và ẩn nấp đạt được 3 điểm giá trị thêm vào. Bản thứ hai, công kích kỹ năng kích vựng, chính diện đánh choáng đối thủ, liên tục 3 giây, sau khi công kích sẽ không tỉnh lại. Thời gian phục hồi kỹ năng 30 giây. Bản thứ 3, muộn kích, ở sau lưng địch nhân xuất kỳ bất ý đánh trúng đối thủ, liên tục 6 giây, nhưng sau khi công kích sẽ tỉnh lại, thời gian phục hồi kỹ năng 60 giây. 3 bản kỹ năng này là trụ cột kỹ năng của đạo tặc không cấp, nhưng mà mỗi bản giá thị trường lên đến 20 đồng, đám đạo tặc giai đoạn đầu là quỷ nghèo, cùng với các pháp sư có thể nói một đôi người cùng cảnh ngộ sướng nhất, bởi vì mua bản kỹ năng gần như lấy hết tiền của bọn họ. Đám đạo tặc không thể không có kỹ năng, nhưng mà mỗi bản kỹ năng lại đều rất mắc. Bọn họ chỉ có thể sống khổ từng ngày, bớt ăn tiết kiệm tiền mua kỹ năng, đôi khi không thể không mang trang bị rách nát. Những đạo tặc trong hiện thực rất có tiền, cũng không thể có chỗ giao dịch tiêu tiền mua sắm, chỉ có sống qua đoạn ngày gian khổ. Sau khi mua được kỹ năng, uy lực cường khống của chức nghiệp đám đạo tặc mới chính thức hiện ra. Trước khi trọng sinh, Nhiếp Ngôn cũng từng chút chịu đựng đi lên, nhưng mà hiện tại, hắn thoải mái mà bước qua đoạn khó khăn đó. Học xong 3 bản kỹ năng, bảng kỹ năng coi như phong phú hơn nhiều, Nhiếp Ngôn kéo trang kỹ năng qua tiếp. Nhìn xem còn có bán kỹ năng thư khác hay không. Một bản hy hữu kỹ năng đập vào mắt Nhiếp Ngôn. Sách kỹ năng, đón đỡ, miêu tả kỹ năng, sử dụng chùy thủ chống đỡ công kích vật lý của địch nhân. Yếu tố thi triển kỹ năng, động tác, cần vũ khí thời gian phục hồi kỹ năng, 30 giây. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn sẽ không quên bản kỹ năng đa số chức nghiệp cận chiến tha thiết ước mơ. Đây là chí bảo của chức nghiệp cận chiến, mặc kệ là ở lúc nào, chiến đấu, BK. Một chiêu đón đỡ gần như là kỹ năng cứu mạng. Kỹ năng đón đỡ là ở trên người quái vật ác ma hệ xuất ra, xác suất sẽ không cao hơn 1/10 vạn. Ở đời trước, trong chức nghiệp cận chiến 160 cấp, mới có 2 người học được kỹ năng đón đỡ, này giá trị chỉ hơi thấp so với yếu hại công kích. Mặc kệ thế nào, mua xuống nó. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua giá đấu giá, 2 bạc, nhưng đang liên tục tăng lên, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 đồng. Đấu giá hy hữu kỹ năng, phần lớn là ngoạn gia có tiền, hoặc là đoàn đội, đầu lĩnh nghiệp đoàn, rất nhiều thời điểm. Bọn họ vì một bản kỹ năng, nhưng không cần vài bạc như vậy, 2 bạc 50 đồng, 3 bạc 50 đồng, kỹ năng đón đỡ đấu giá quyết liệt khiến các ngoạn gia chú ý, là hy hữu kỹ năng, trách không được giá cao như vậy, 3 bạc, một đoàn đội đánh xuyên qua một phó bản 3 cấp bình thường có được tiền lời, cũng khoảng 3 bạc mà thôi, cao nhất cũng không quá 5 bạc, chậm chạp không ai tăng giá, nếu 10 phút không ai tăng giá, này bản kỹ năng đón đỡ sẽ thuộc về người đấu giá, 4 bạc, Nhiếp Ngôn bỏ thêm một lần giá, hắn đối với bản kỹ năng đón đỡ là tình thế bắt buộc. 4 bạc 50 đồng, không biết là ai, lại bỏ thêm một lần giá. Giá như vậy, đã làm đại đa số ngoạn gia đều nhìn thấy mà sợ. Lúc này chỉ là so ai bỏ được nhiều tiền 5 bạc. Nhiếp Ngôn lại bỏ thêm một lần giá, dù sao hắn còn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, không thiếu số tiền như vậy. Sao, ai lại có tiền như vậy? Đến mức đó, một bản kỹ năng đón đỡ mà thôi. Chúng ngoạn gia bên dưới đã thầm nghị luận, một bản kỹ năng đạo tặc giá đấu giá như vậy, rất khủng bố, kẻ có tiền thật nhiều. Qua hồi lâu đều không có người tăng giá. Xem ra tên kia bị giá Nhiếp Ngôn đưa ra dọa lui. 10 phút sau, kỹ năng đón đỡ vào ba lô của Nhiếp Ngôn. Học kỹ năng đón đỡ xong, Nhiếp Ngôn lại xài 30 đồng mua một lọ nọc độc đạo tặc chuyên dụng bôi lên chùy thủ, có thể sử dụng 3 lượt, sau khi chúng độc phòng ngự đối thủ âm 10%. Mua đồ xong, một số trang bị lúc trước đánh ra được phần lớn đều được bán đi, Trong ba lô Nhiếp Ngôn còn lại 16 bạc, tăng thêm nhiều kỹ năng mới như vậy, lấy trình độ quen thuộc của Nhiếp Ngôn đối với kỹ năng đạo tặc, căn bản không cần luyện tập, liền có thể thi triển những kỹ năng đó thật sự thuận lợi, thực lực lập tức tăng mạnh. So sánh với khi mới vào du hí, Nhiếp Ngôn càng thêm tự tin, có từng trải của du hí kiếp trước, hắn có thể đặt ra lộ tuyến phát triển về sau đó dựa theo lộ tuyến này đi tiếp. Nhiếp Ngôn dùng tơ lụa trong ba lô chế tạo 10 băng vải để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại mua một ít bánh mì thứ linh tinh, có thể dùng khôi phục thể lực, hơn nữa chuẩn bị một ba lô thuấn hồi dược tề cấp thấp và thong thả hồi phục dược tề, kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải, độ kỹ năng thuần thục 10/500. Kế tiếp đi đâu luyện cấp? Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ ra vài địa điểm luyện cấp đều rất thích hợp cho đạo tặc luyện cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.